Chiến thần Hào Môn, chương 2232. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ lão ngoan đồng xuất hiện. Lại là một cái. Giang Ninh cảm giác, chính mình dường như mở ra một cái fan Đa Lạp hộp ma. Từ bên trong sẽ đi ra vật gì vậy? Ai cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có cái gì phát hiện trọng đại? Lục Kính giáo thụ biết nói cho ta biết. Giang Ninh lắc đầu. Người bên kia nhiều nhìn chằm chằm. Hắn có gì cần, toàn lực chống đỡ phối hợp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, và Ngọc Minh gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta về nhà trước. Giang Ninh ánh mắt trở nên nhu hòa xuống tới. Hài tử mau ra sinh. Ta hiện tại sợ rằng không có cách nào khác ly khai Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình tựa hồ cũng chạy tới một đống đi. Đương nhiên, là tối trọng yếu. Nhất định là hài tử sinh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ con bình an, là Giang Ninh hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Vì thế, Vàng Ngọc Minh bọn họ cũng sớm làm chuẩn bị. Điều tập đại lượng nhân thủ. Bố trí Đông Hải. Bảo đảm Lâm gia biệt thự chu vi. Không có vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi, hài tử là phúc. Hắn đến, đối với toàn bộ Đông Hải mà nói, đều là nhất kiện vui mừng sự tình. Vàng Ngọc Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Giang Ninh không có nói cái gì nữa. Lập tức đổi ý Lâm ra biệt thự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng chính mình thích nhất nữ nhân. Đang mong đợi hài tử phủ xuống. Chính là hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất. Còn như cái khác, có thể để ở một bên hắn cũng có để ở một bên. Tất cả chuẩn bị đều đã sắp xếp. Thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất hộ lý, còn có thế giới này. Cường đại nhất nam nhân. Lúc này đều ở đây Lâm Vũ chân thân bên. Tùy thời bảo hộ nàng cùng hài tử bình an. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, khoảng cách dự tính ngày sinh đã không có mấy ngày. Lâm Vũ thật có thể cảm giác được. Hài tử chẳng mấy chốc sẽ ra đời. Chỉ là hiện tại cái bụng còn không có phát động. Không có phản ứng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngẫm lại con đường đi tới này. Là thật không dễ dàng. Chính mình suýt chút nữa chết. Suýt chút nữa không có thể nhìn thấy hài tử. Thời khắc này nàng gấp đôi quý trọng. Đúng vậy, chúng ta rất nhanh thì có thể nhìn thấy tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhẹ nhàng vòng quanh Lâm Vũ thực sự cái bụng. Lấy hắn hôm nay năng lực cảm nhận, hắn đã có thể cảm giác được. Trong bụng hài tử dường như đang cùng hắn chuyển động cùng nhau giống nhau. Tay nhỏ bé dán tại trên bụng, cách cái bụng, cùng Giang Ninh tay đụng tay. Loại cảm giác này, quá tuyệt vời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Lang Tiên Sinh lần nữa thay đổi gương mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phàm là bị Giang Ninh thấy qua, hắn cũng có lập tức đổi. Bởi vì thế giới này có rất nhiều công nghệ cao đồ đạc. Hắn cũng không lý giải. Hắn biết, chỉ cần Giang Ninh gặp qua gương mặt này, Giang Ninh thì có biện pháp, thời khắc bắt được hành tung của mình. Đây cũng không phải là Lang Tiên Sinh hy vọng thấy sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn giờ phút này, lại là một bộ đông phương mặt. Hắn vẫn thói quen loại này khuôn mặt. Hắn ngồi ở trên đại điện tòa, người phía dưới, mỗi một người đều thành kính không gì sánh được. Ánh mắt của bọn họ tan rã, thật giống như bị hút hết linh hồn, không có ý thức của mình, hoàn toàn nghe theo Lang Tiên Sinh an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác định a, Lang tiên sinh híp mắt, dự tính ngày sinh ở nơi này vài ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác định, đang ở sau 5 ngày. Người thủ hạ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta nơi đây, khoảng cách Đông Hải cũng không xa. Giang Ninh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Chúng ta lại ở chỗ này. Chờ đấy cho hắn một kích chí mạng. Lang tiên sinh cười cười. Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Phảng phất một con rắn độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không trải qua mất đi tình cảm chân thành đau nhức. Thì như thế nào biết liều lĩnh. Đi tìm trường sinh trì đâu. Thế nhân đều là khổ. Người nên cảm động lấy. Mới có thể chân chính lý giải ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đứng lên, lộ ra một cổ quái tiêu ý, thậm chí có chút tà mị. Chuẩn bị sẵn sàng, hài tử của hắn sinh ra. Chúng ta liền cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang tiên sinh ánh mắt lo lắng. Hắn tuyệt không muốn đi đến một bước này. Không muốn trở lại cái này thế tục. Không muốn nhìn thấy đi qua này lão bằng hữu. Không muốn gây phiền toái. Không muốn trêu chọc những thứ này khó dây dưa tên. Cũng không có biện pháp a. Hắn không có đường lui có thể chọn. Không có lựa chọn khác nữa à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, thật xin lỗi. Ta cần lợi dụng ngươi. Chỉ có thể dùng phương thức này rồi. Ha ha ha ha ha. Cách chương.